Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghiên cứu kỹ trí nhớ của nguyên chủ, Sở Thấm có sự nhận biết nhất định đối với tên cha ghẻ kim đại lực của nguyên chủ này. Ông ta là loại người vô cùng bội bạc, cơ hoặc là bởi vì từ nhỏ cha mẹ đã thiên vị, dẫn đến việc ông ta một mặt thì muốn được cha mẹ chú ý cùng yêu mến, mặt khác lại không nhịn được mà oán hận cha mẹ. Phải đối đầu với cha mẹ. Mẹ của nguyên chủ kết hôn với ông ta, nhất định là bởi vì cha mẹ ông ta không muốn ông ta và mẹ nguyên chủ kết hôn. Phải nói rằng ông ta thật sự không hề đặt con gái vào mắt, rõ ràng là con mình có thể sống một cuộc sống thoải mái ở nhà gì cả, thế mà cũng phải bắt đứa trẻ ở lại nhà họ Kim chịu sống khổ. Mà hình như ông ta cũng chẳng để tâm cho lắm, chính là kiểu không để ý rồi coi như đồ bỏ. May là chưa tới mức coi con mình là cái đinh trong mắt rồi muốn phá hủy đi. Sở Thấm lại nói, nếu như hai đứa nhỏ Kim Kim và Kim Ngọc không được nuôi ở nhà họ Kim, nếu có chuyện gì sẽ không tìm đến ông ta, chắc chắc người vợ mới cưới của ông ta sẽ càng thích thú. Nói vậy cũng đúng, Dương Lập Thu lại tự suy nghĩ theo hướng đó một chút, nếu như bà ấy là con dâu mới, dĩ nhiên bà ấy sẽ hy vọng con của vợ trước được nuôi ở phía nhà ngoại. Vì chuyện này, chắc hẳn vợ mới cũng sẽ khuyên bảo một hai câu. Lý Giải Phóng chợt hiểu ra. Cho nên trước tiên chúng ta phải nghĩ cách lấy được thông tin liên lạc của Kim Đại Lực. Đến lúc đó sẽ thương lượng với cậu ta, để cậu ta ngừng gửi tiền về nhà họ Kim mỗi tháng. Đến lúc đó nhà họ Kim chắc chắn sẽ không muốn giữ bọn trẻ lại nữa. Sau khi nói xong, ông ấy không khỏi nhìn Sở Thấm. Trong đầu nghĩ Tiểu Thấm cũng là sống một mình một thời gian mới rèn luyện được. Ngay cả mắt nhìn sự việc cũng sâu xa kỹ càng hơn. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến được chỗ xã trường. Lý Giải Phóng nói, tôi đi hỏi thử trước, lúc ấy Kim Đại Lực chuyển hộ khẩu nhất định là còn để lại địa chỉ. Dương Lập Thu gật đầu, dẫn Sở Thấm đến nhà họ Kim. Trên đường gặp người, có người liền nói, không biết chừng ông cụ Kim lại chui đến cái xó kia đánh bài rồi. Ông cụ Kim đó nghĩ y chang cha ông ấy. Dù sao chuyện làm ruộng chỉ có ông cụ Kim lo, bà cụ Kim thì vẫn ở nhà. Sở Thấm nghe xong là cảm thấy buồn bực, thời tiết tốt như vậy, không lo đi làm việc mà lại đi đánh bạc. Nhà họ có vô cùng yên tĩnh, lúc Dương Lập Thu đến cũng không có gõ cửa mà cứ két một tiếng đẩy cửa bước vào, sau đó bà ấy cố chịu đựng cơn giận đang dâng lên, vừa đi vừa nói. Này thím Kim, tôi là dì của hai đứa, vừa dứt lời. Chỉ thấy Kim Ngọc mặc bộ quần áo đơn sơ cũ nát ngồi trên mặt đất gian nhà chính, đang gặm một quả dưa chuột. Thấy bà ấy, cô bé ngẩng đầu, nhưng người vẫn còn lơ mơ. Nước mắt Dương Lập Thu chợt rơi xuống, bà ấy ôm cô bé vào trong ngực, chỉ thấy Kim Kim chạy ra từ trong phòng bếp, nhìn Dương Lập Thu bằng ánh mắt xa lạ. Ngược lại là nhìn Sở Thấm thì có vẻ như còn nhận ra được, chỉ có điều cậu bé vẫn thấp thỏm vô cùng. Sở Thấm than thở trong lòng. Đi qua sờ đầu cậu bé. Còn nhớ chị là ai không? Chị hai, cậu bé ngẩng đầu lên nói. Nói xong ánh mắt đỏ lên, nhưng cũng không khóc. Dương Lập Thu liền rơi nước mắt lã chã. Bà ấy không chịu nổi chuyện này nên kéo cậu bé lại. Dì là dì cả của cháu. Giờ dì cả dẫn cháu về nhà dì ở mấy ngày được không? Kim Kim gật gật đầu, hỏi. Còn em gái thì sao ạ? Dẫn theo cả em gái nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lập Thu nói xong thì có tiếng nói vọng ra từ trong phòng, là giọng của bà cụ Kim kêu lên. Ai đó, tôi, Dương Lập Thu. Bà ấy lẳng lặng giao Kim Ngọc cho Sở Thấm, nói thì thầm. Dẫn em trai em gái đi ra ngoài, để dì nói chuyện với nhà họ Kim. Vốn dĩ họ chưa tính dẫn hai đứa bé đi ngay trong hôm nay, còn định chờ nhà họ Kim đưa chúng sang. Nhưng bây giờ chỉ vừa gặp mặt thì họ đã thật sự không muốn để cho Kim Kim cùng Kim Ngọc đợi thêm một giây nào nữa, có cướp cũng phải cướp về. Sở Thấm gật đầu, hơi ngại ngùng quay sang ôm đứa bé, lại dắt Kim Kim đi ra cửa. Cô cũng không đứng canh ngay cửa mà đi tới ngồi dưới tảng cây cách đó không xa, lại móc từ trong túi ra trứng gà luộc từ buổi sáng. Cô lột vỏ trứng trong ánh mắt đầy sự thèm thuồng của Kim Kim cùng Kim Ngọc, sau đó đưa cho Kim Ngọc trước. Tới đây. Tự ăn, thôi, để chị đút am ăn trứng gà. Tay này bẩn, cô vừa nói vừa nhét quả trứng vào tay cho Kim Kim. Em tự lột vỏ đi. Kim Kim cúi đầu xoắn xoắn vạt áo, không nhận lấy. Chị ăn đi, Sở Thấm kéo cậu bé ngồi xuống, lại móc ra thêm cho cậu bé nhìn. Xem này, trong túi chỉ còn tận 4 quả mà. Cách chương.